Chiến thần Thánh Y tập 183. Gần đây, những cao thủ tinh anh của Tam Đại Thế Gia đều bị điều động trở về, dường như đã xảy ra chuyện gì lớn. Đúng lúc chúng ta nhặt được của hời. Ông Tần, món bảo vật này nhà họ Tần ông đừng tưởng có thể độc chiếm một mình. Chúng tôi có gặp thì cũng có phần. Có người cười to nói. Tần Hàn Minh gật đầu rồi nói, có thể, chờ dị tượng đi qua, chúng ta cùng nhau đi lấy bảo vật. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Mọi người gần đây có nghe nói Hải Châu đã xảy ra chuyện lớn gì hay không? Bỗng nhiên có người hỏi. Lần này nhà họ Hải ra tay quá tàn nhẫn rồi. Cái ngôi làng nhỏ là thôn thạch kia đã bị tàn sát mấy trăm người. Cuối cùng chỉ còn lại 10 người. Trung tâm y tế quận Đan Dương cũng bị giết rất nhiều người. Nghe nói, Tam Đại Thế Gia kia kết hợp đứng ra để ép một tên nhóc tên là Đường Tuấn xuất hiện. Đến mức như vậy sao? Chỉ là một tên nhóc mà thôi. Với thực lực của Tam Đại Thế Gia thì muốn tìm cậu ta cũng không phải chuyện gì khó. Mấy ông lão thừa dịp lúc này rảnh rỗi mà hàn huyên. Có người lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Tam Đại Thế Gia làm việc quá ngang ngược, thực lực lại vượt xa chúng ta quá nhiều. Mấy nghìn năm qua căn bản không ai có thể lay chuyển được địa vị của bọn họ. Những người khác đều lộ ra vẻ mặt bi thương. Lần này Hải Châu xuất hiện, sự kiện tàn sát cả làng cũng không phải trường hợp đầu tiên. Chỉ cần có người dám đắc tội Tam Đại Thế Gia, giết làng diệt tộc là chuyện rất bình thường. Đã từng có một lần, nhà họ Diêm tiêu diệt một lần hơn 10.000 người trong đại gia đình, thật sự là máu chảy thành sông. Tần Hàn Minh bỗng nhiên trầm giọng nói, dị tượng sắp kết thúc rồi. Mọi người nhất thời không nói nữa, nhanh chóng nhìn về phía trên đỉnh núi. Chỉ thấy sấm chớp và ánh sáng trắng đang bắt đầu biến mất, từ từ hiện ra cảnh tượng trên đỉnh núi. Một thanh niên đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, hào quang trắng toát trên ấn đường của anh ta, chớp lập lòe không rõ, tản ra một sức mạnh không ổn định khiến người khác phải run sợ. Bao gồm Tần Hải Minh, trong những chuyên gia thì mặt ngoài chỉ là người trên người, ngó xuống thế gian có vô số người tồn tại, nhưng giờ phút này lại lạnh run, giống như gà con phải đối mặt với chim ưng hùng dũng. Tiền bối. Thẳng đến khi Tần Hàn Minh run giọng nói một câu, Đường Tuấn mới thu lại uy áp của tinh thần lực. Đợi sau khi đám người Tần Hàn Minh nói xong, Đường Tuấn im lặng hồi lâu. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được rằng anh ta đang cưỡng ép bản thân kiềm chế lửa giận. Hải Châu ở hướng nào? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Tần Hàn Minh chỉ về hướng đông bắc rồi nói. Tiền bối, Hải Châu cách Thương Khê Châu khoảng 100 triệu km. Dù cho có là tu hành giả động ư cảnh thì cũng cần mấy ngày mới tới nơi được. Nếu như tiền bối muốn đi Hải Châu thì nhà họ Tần có thể cung cấp yêu thú phi hành. Lúc này Tần Hàn Minh đã quyết tâm giao hảo với cường giả trẻ tuổi này. Đường Tuấn lắc đầu nói. Không cần mấy ngày. Tiếp theo Đường Tuấn đã biến mất, đâu không thấy. Âm thanh của anh quanh quẩn ở bầu trời trên núi Châu Thới. Nhất định sẽ diệt Tam gia. Đám người Tần Hàn Minh hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt khó kìm nén sự khiếp sợ. Có người thất thanh nói. Cậu ta mới vừa nói là nhất định sẽ diệt Tam gia ư? Không ít người mơ hồ gật đầu. Nếu như không phải chính tai họ nghe thấy, họ cũng không thể tin được. Có người nhìn về phía Tần Hàn Minh. Ông Tần, chuyện này có cần báo cáo với Tam gia hay không? Ánh mắt của Tần Hàn Minh lóe lên, nhìn phương hướng Đường Tuấn vừa rời đi rồi báo. Báo cáo cái gì? Vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ông Tần, ông... Có người còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Tần Hàn Minh ngẩng đầu nhìn trời cao thấp giọng nói. Bầu trời của thần quốc cũng nên đổi rồi, tâm trạng của Hải Đông Tử. Không tốt thì diệt sạch cả thôn thạch. Nếu như lần sau có đệ tử nào của Tam gia có tâm trạng không tốt, nói không chừng sẽ lại có đại tộc nào đó diệt sạch cũng lên. Cuộc sống luôn phải hốt hoảng lo sợ này cũng đã đủ rồi. Âm thanh vừa dứt, khí tức trên người của Tần Hàn Minh đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt đạt tới trung kỳ của động hư cảnh. Những người khác đồng thời biến sắc kinh hô. Ông Tần, lần này ông sẽ vì bản thân mà gặp tai bay vạ gió. Các thế gia trong thần quốc đều biết chỉ cần có người ngoài Tam gia đột phá trung kỳ động hư cảnh, lập tức sẽ có người của Tam gia tới bắt áp giải đi thánh nhai đến chết mới thôi. Sắc mặt của Tần Hàn Minh ngưng lại một lúc rồi cười lạnh nói. Tu hành giả đột phá cảnh giới, cả trời cũng không sợ. Thì sợ cái gì tai bay vạ gió chứ? Âm thanh của ông ta dừng lại rồi nói. Nếu như tôi đoán không sai, thì người vừa rồi chính là Đường Tuấn. Tôi không nghĩ tu vi của cậu ta vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. E là tinh thần lực đã vào cấp 8. Dù cho trong Tam Đại Thế Gia, thì ước chừng cũng chẳng có mấy người làm được đối thủ. Có thể đây là cơ hội cho thế gia của chúng ta. Những người khác đều lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sự ngang ngược và hung hãn của tam đại thế gia quả thật giống như tảng đá nghìn cân đè nặng trong lòng bọn họ. Sau một lúc lâu, những chuyên gia khác bùng nổ khí cơ, đột phá tới trung kỳ của động hư cảnh trầm giọng nói. Ông Tần nói không sai, nếu như không ta cũng không bằng lòng liều mạng đánh một trận. Mà nói thì, con cháu thế hệ sau của chúng ta sẽ mãi mãi trở thành đối tượng cho tam đại thế gia tùy ý hành hạ đến chết. Đường Tuấn nhiều lần thúc giục sức mạnh của thế giới nhỏ, cơ thể xuyên qua hư không, vì pháp lực trong cơ thể đã khô kiệt mới dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Hải Châu cách Thương Khê Châu khoảng 100 triệu km. Khi anh liều mạng lên đường thì chưa tới một giờ đã tới được Châu Thành ở Hải Châu. Anh đứng trên bầu trời Châu Thành, ngó mắt nhìn xuống một tòa thành hùng vĩ, vẻ mặt lạnh toát. Ngoài thành treo một thi thể trên cao, người bị treo mặc y sư bào với khuôn mặt giả nua chính là Lý Quân Thành. Phía dưới thành trì có rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn cảnh này, trên mặt lộ ra sự bi thương. Nghe nói Đại sư Lý chỉ vì một câu nói của đám người Thác Bạt Tuyết Tình mà đã bị một người phụ nữ của nhà họ Hải đánh tới chết. Từ nay về sau, thế giới này lại mất đi một vị bác sĩ rồi. Đây còn chưa dứt. Nghe nói người của nhà họ Quân ở quận Đan Dương cũng bị trừng trị tận gốc. Rất nhiều người đã chết hết. Còn có một nhóm người bị nhốt ở trong thần ngục của Châu Thành, quá tàn nhẫn. Lần này Tam Đại gia đã thật sự nổi trận nôi đình rồi. Cậu nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy. Nhưng từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại này đều đã chuyển hết vào trong tai của Đường Tuấn. Biểu cảm trên mặt anh càng phát ra sự lạnh lẽo. Chết tiệt. Lửa giận trong lòng Đường Tuấn bùng lên dữ dội. Hận không thể lập tức giết chết Tam Đại. Cơ thể anh lóe lên rồi xuất hiện trên thành trì, đưa tay ôm thi thể của Lý Quân Thành xuống. Tuy rằng giao tình giữa anh và Lý Quân Thành không sâu đậm, nhưng cũng là vì anh mới chết. Chỉ ít cũng không thể để cho Lý Quân Thành bị kẻ khác trà đạp sau khi chết như vậy. Sự xuất hiện và hành động của Đường Tuấn lập tức dẫn dắt sự chú ý của binh sĩ trong thành và dân chúng gần đó. Tất cả đồng loạt nhìn về phía anh. Trên tay đám binh sĩ kia cầm đao kiếm lẫn thương kích bén nhọn, chỉ vào Đường Tuấn rồi nói, cậu là ai mà dám đến cướp thi thể? Đường Tuấn cười nhạt, các người treo ông ta lên còn không phải vì muốn tôi xuất hiện hay sao? Đám binh sĩ sửng sốt, chợt có người hô lên, cậu là Đường Tuấn, bây giờ cậu đã là tội phạm quan trọng số một của thần quốc, bị tất cả thế gia phát lệnh truy lã, đuổi giết, vậy mà vẫn dám xuất hiện. Dân chúng ở bên cạnh cũng ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn lộ ra sự lạnh lẽo và sát ý. Không cần nghĩ nhiều, tam đại thế gia vì muốn bắt cậu mà đã treo giải thưởng nhất định rất cao. Đường Tuấn lại không để ý tới những người này, tu vi của những người này không quá trung kỳ của hợp thể cảnh, đến tư cách khiến anh ta ra tay cũng không có. Cơ thể anh khẽ động rồi biến mất tại chỗ. Ở nhà họ Vương, tại đại sảnh nghị sự, vẻ mặt của Vương Phàm có chút uể oải, một tay chống cằm nhìn người của nhà họ Vương phía dưới trầm giọng nói, đã có tung tích của Đường Tuấn hay chưa? Một đám người nhà họ Vương lắc đầu, trong đó bao gồm cả hai cha con Vương Thao và Vương Thần này. Vết thương của Vương Thao cũng đã hồi phục, nhưng tu vi cả người cũng như nước chảy về biển đông. Có lẽ là bởi vì như vậy, lên người anh ta rậm rạp hơn rất nhiều. Vương Thao lạnh lùng nói, gia chủ, dù sao thì Đường Tuấn cũng không sống nổi nữa, sao chú không đưa đám học sinh của cậu ta cho cháu đi? Vương Phàm nhướng mày nói, Vương Thao, cậu ầm ĩ vậy còn chưa đủ sao? Từ lúc Tam gia treo thưởng Đường Tuấn thì Vương Thao lập tức bắt đám người Thác Bạt Tuyết Tình còn đang ở lại Hải Châu, đều đã dùng qua đủ cách thức trừng trị cay nghiệt trên người bọn họ. Đã có ba người chết dưới sự hành hạ đó rồi. Nếu như không phải Vương Phàm cảm thấy có chút bất an mà ngăn cản anh ta, sợ rằng 10 đứa học sinh của Đường Tuấn sống không tới phân nửa. Ánh mắt u ám của Vương Thao lộ ra vài phần dữ tợn. Gia chủ, cháu chỉ muốn hỏi ra cách trị tu vi bị phế, chỉ vậy thôi mà cũng không thể thỏa mãn cháu hay sao? Vương Thần cũng nói, gia chủ, anh cứ đồng ý cho thằng Thao đi. Dù sao những kẻ đó sớm muộn gì cũng phải chết, còn không bằng để thằng Thao thử một chút. Sau khi anh ta bắt đám người Thác Bạt Tuyết Tình, thì nhanh chóng phát hiện ra tu vi của canh đằng đã hồi phục. Điều này khiến anh ta quá đỗi vui mừng. Bởi vì theo như anh ta biết, thì tu vi của canh đằng vừa bị phế không lâu. Hẳn phải lên là một kẻ tàn tật giống như anh ta mới đúng. Nhưng bây giờ canh đằng lại hồi phục, vậy có phải có nghĩa là anh ta cũng có khả năng khôi phục được đúng không? Vừa nghĩ tới khả năng này, Vương Thao làm sao kiềm chế được nữa? Vương Phàm thở dài, ngọc bài sinh mệnh của ông nội ông ta đột nhiên vỡ vụn trước đó không lâu. Cùng lúc đó, những ngọc bài sinh mệnh của những tu sĩ động hư cảnh bị nhà họ Đường giữ cũng đã bể nát. Loại chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ. Vương Phàm suy đoán rằng Tam Đại Gia đã xuất hiện biến cố không lường trước được nào đó. Về phần việc diệt thôn tiếp đó, cùng với một loạt hành động của Tam Gia, dường như cũng đã chứng minh suy đoán của ông ta. Chính bởi vì như vậy, nên Vương Phàm càng cảm thấy bất an hơn nữa, mới cho người thu xếp ổn thỏa cho đám người Thác Bạt Tuyết Tình còn sống. Nhìn thấy bộ dạng của Vương Phàm, Vương Thần nhăn mày nói, anh cả, chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Tam Đại Gia đã đứng sừng sững giữa thần quốc mấy chục nghìn năm nay, người dám khiêu chiến họ cũng đã sớm chết hết cả rồi. Một kẻ không quan trọng như Đường Tuấn thì có là cái gì chứ? Không cần nhà họ Đường ra tay, chỉ cần cậu ta dám xuất hiện ở Hải Châu, nhà họ Vương chúng ta cũng có thể giết chết cậu ta. Vừa lúc báo được thủ cũ, Vương Phàm còn chưa kịp trả lời, một âm thanh giống như ma quỷ vang lên trong đại sảnh. Tôi sẽ cho nhà họ Vương các người một cơ hội. Lời còn chưa nói hết, trong đại sảnh nghị sự lại có thêm một người. Trong tay anh ta ôm một thi thể, trên mặt không có chút biểu cảm gì, giống như tuyết như băng. Đường Tuấn, Vương Thảo vừa thấy người này, đầu tiên là ngẩn người ra, rồi đột nhiên cười điên dại nói. Vậy mà cậu thật sự dám đến nhà họ Vương bọn tôi, xem ra đến cả ông trời cũng muốn giúp tôi rồi. Khôn hồn thì giao cách chữa trị ra đây, tôi sẽ cho cậu chết một cách toàn thây. Không cần nữa, Đường Tuấn thản nhiên nói. Anh liếc mắt nhìn Vương Thao, ánh mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm hữu hình chém từ đỉnh đầu của Vương Thao. Không hề có một âm thanh nào phát ra, ánh mắt của Vương Thao còn giữ lại sự hưng phấn. Nhưng thần thái trong đôi mắt đang dần dần biến mất, anh ta còn chưa phản ứng kịp cho khi đến chết. Bị chết, không có một chút cảm giác nào. Vương Thao ngã ra mặt đất, xảy ra tiếng va chạm. Lúc này, Vương Phàm, Vương Thần và đám người nhà họ Vương mới phản ứng lại. Đường Tuấn, cậu dám... Vương Thần đang tức giận muốn chửi rủa Đường Tuấn, nhưng nói được một lửa thì ánh mắt của Đường Tuấn bắn về phía ông ta. Ánh mắt mặc dù không còn ngưng tụ thành bản chất như trước đây, nhưng cũng khiến cho lòng của Vương Thần cảm thấy căng thẳng. Lời còn lại muốn nói cũng không thốt lên câu. Sắc mặt của Đường Tuấn không thay đổi. Trong nháy mắt vừa rồi, anh đã lục soát qua ký ức của Vương Thao, cũng đã biết được trong khoảng thời gian này đã làm những gì với đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Hàn Tâm Tâm đã chết, Du Tuyền đã chết, Lâm Nhiễm cũng đã chết. Anh thu nhận 10 học sinh, có 4 cô gái thì hôm nay đã chết 3, đặc biệt là Lâm Nhiễm. Đường Tuấn còn chưa từng nói với cô ấy mấy câu. 3 người bởi vì nguyên nhân làm mình đều đã chết hết cả. Hồn thiên thiếu thuật. Giờ phút này Đường Tuấn cảm nhận được sự sâu sắc, bất đắc dĩ và đau đớn tột cùng này. Ngay cả y thuật của anh thần kỳ đến mấy đi chăng nữa, cũng không cách nào làm người chết sống lại được. Nhà họ Vương, thật sự cho rằng tôi không dám giết người hay sao? Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Anh đặt Lý Quân Thành xuống dưới đất, dáng người thẳng tắp, ngần màng trong ánh mắt càng ngày càng phát ra mùi nướng cháy ngùn ngụt. Một tuồng tinh thần lực không ổn định tràn ngập ra ngoài khiến người khác phải sợ hãi. Đường Tuấn, cậu muốn làm gì? Vương Phàm quát một câu. Đám người nhà họ Vương bao gồm cả Vương Thần đều đã bị dọa sợ. Trong sân chỉ có mỗi ông ta còn lại chút tỉnh táo. Đường Tuấn nói, bắt nhà họ Vương các người phải trả một cái giá thật lớn. Một luồng tinh thần lực im hơi lặng tiếng chập chờn như ngọn nước, lấy Đường Tuấn làm trung tâm rồi khuếch tán ra ngoài. Trong đại sảnh, đám người nhà họ Vương lần lượt ngã xuống. Không chỉ có như vậy, tinh thần lực của Đường Tuấn nhanh chóng bao trùm toàn bộ bên trong. Người của nhà họ Vương không ngừng chết đi. Tinh thần lực cấp 8 quá kinh khủng, đến cả tu hành giả động hư cảnh cũng không thể thở nổi. Ở trong sự dò xét tinh thần của Đường Tuấn, bên trong toàn bộ người nhà họ Vương chẳng có bất kỳ bí mật đáng giá nào. Phàm là nhà họ Vương tội ác tày trời, 10 tội lặng nhất cũng không thể ân xá thì không có lấy một người sống sót. Thậm chí có nơi có 100 người, sân nhà chuyên cung cấp thú vui cho nhà họ Vương. Tinh thần lực Đường Tuấn đảo qua một cái thì 100 người đồng loạt chết hết. Chỉ còn lại những âm thanh kinh hoàng của đầy tớ và thị nữ đang thét chói tai. Sân vốn láo nhiệt trong nháy mắt giống như trở thành địa ngục. Giờ phút này Đường Tuấn giống như thần vương quản lý thế gian mà thưởng thiện phạt ác vậy. Trong đại sảnh nghị sự của nhà họ Vương, Vương Phàm nhìn Đường Tuấn tất cả không ngừng run lẩy bẩy. Ánh mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Ông ta cũng không thể thấy được toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy chỉ cần là lời có tầm mắt của anh ta, thì người nhà họ Vương cắt lúa mà liên tục ngã xuống. Nhà họ Vương cũng là thế gia số 1 của Hải Châu, thành viên nòng cốt trong tộc hơn 100.000, phần lớn đều ở trong nội thành. Nhưng ngày hôm nay, rất nhiều người cùng hoảng sợ phát hiện, những đệ tử nhà họ Vương làm trời làm đất trên đầu bọn họ dường như đã bị trời phạt rồi, hình như đã đồng loạt chết hết cả rồi. Không ai thấy là người nào ra tay, giống như chỉ một cơn gió lướt qua mà đám người nhà họ Vương này đã chết. Nhà họ Vương, trong đại sảnh nghị sự, một ông lão của nhà họ Vương mặc quần áo và trang sức trưởng lão lảo đảo chạy vọt vào. Trên mặt già nua hiện ra sự khủng hoảng. Ông ta dường như sắp bò tới trước người của Vương Phàm rồi. Âm thanh sợ hãi trước giờ chưa từng có run rẩy nói, gia chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Hai mắt của Vương Phàm thẫn thờ nhìn ông một cái rồi nói, là trưởng lão Vương Văn à? Trưởng lão Vương Văn, dù tu vi không cao, chỉ có hợp thể cảnh sơ kỳ, là nhân viên quản lý ngọc bài sinh mệnh nòng cốt của nhà họ Vương, cũng không phải chức vị gì quan trọng. Vẻ mặt tang thương của Vương Văn đang run rẩy nói, gia chủ, vừa rồi ngọc bài sinh mệnh trong tộc đã vỡ lát hơn 8 phần 10, ngay cả ngọc bài sinh mệnh của mấy vị trưởng lão có thực lực mạnh nhất cũng đã nát cả rồi. Nghe được số liệu như thế, biểu cảm thẫn thờ của Vương Phàm biến thành sự sợ hãi khôn cùng. 8 phần 10 người trong tộc, bao gồm mấy vị trưởng lão mạnh nhất, đều đã chết hết. Sau ngày hôm nay, e là nhà họ Vương sẽ bị xóa tên khỏi Hải Châu rồi. Gia chủ, chẳng lẽ là thật sao? Trưởng lão Vương Văn vốn còn đang ôm một sự hoang tưởng, cho là ngọc bài sinh mệnh xuất hiện vấn đề gì đó. Nhưng bây giờ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Vương Phàm, cái phỏng đoán đáng sợ trong lòng ông ta dường như đang từng chút biến thành sự thật. Vương Phàm cười khổ, chợt kỳ lạ cười nói, bọn họ là có tội phải chịu. Đại sư Đường, cậu nói có đúng không? Lúc này Vương Văn mới chú ý tới bên kia đại sảnh nghị sự còn có một nam thanh niên xa lạ đang ngồi. Mà ở phía sau nam thanh niên có Vương Thần, Vương Thao và rất nhiều tinh anh của nhà họ Vương chất thành một đống, không còn bất kỳ sự sống nào, chỉ còn mấy người tê liệt dưới đất với vẻ mặt sợ hãi như đã chết. Vẻ mặt của Đường Tuấn không hề thay đổi nói, nhà họ Vương ông chẳng lẽ không tỉnh ngộ ra được chút nào ư? Anh cũng không có áy náy và bứt rứt không yên, bởi vì anh thấy được những kẻ nhà họ Vương mà anh đã giết đều đáng chết. Nếu như anh thích giết người, thì nhà họ Vương sẽ không chỉ chết mỗi 8 phần 10 người thôi, mà là diệt tộc. Vương Phàm cười khổ. Mấy năm nay, nhà họ Vương mạnh mẽ xưng bá Hải Châu. Loại tỉnh ngộ này đã sớm tan biến rồi. Đem điều tôi muốn nói ra cho tôi biết. Đừng nghĩ tới việc lừa gạt tôi. Đường Tuấn nói từng chữ. Vương Văn thay đổi sắc mặt nói. Gia chủ, cậu ta... Vương Phàm thở dài nói. Đi mang đám người Thác Bạt Tuyết Tình đến đây đi. Vương Văn cũng dần hiểu được, không nói thêm gì nữa, mà lui ra ngoài. Những người nhà họ Vương còn sống sót, cứ như những thi thể kia vậy, vẫn ngồi dưới đất không dám động đậy. Vương Phàm thấy thế, trong lòng cũng hiểu được. Dù cho ông ta còn sống được, nhưng tinh thần lẫn khí thế của nhà họ Vương đều đã bị người trước mắt đánh chật vỡ tan, đã không còn hy vọng thêm gì nữa rồi. Nhưng chỉ ít thì vẫn còn sống. Nhà họ Đường, nhà họ Hải, nhà họ Diêm. Tam gia, các người tự mình tạo nghiệt, dựa vào cái gì mà bắt nhà họ Vương tôi thay các người gánh cơ chứ? Trong lòng của Vương Phàm xuất hiện sự không cam lòng vô cùng mãnh liệt. Vương Phàm thân là gia chủ của thế gia số 1 Hải Châu, hiểu rõ hơn đám người Tần Hàn Minh hơn rất nhiều. Sau khi nghe ông ta nói xong, Đường Tuấn cũng hiểu được. Xem ra, Tam Đại gia cho rằng anh có thu hoạch lớn ở Tiên Cung, muốn dùng loại thủ đoạn này để buộc anh giao ra đây mà. Ông đã cứu đám người Thác Bạt Tuyết Tình, nên tôi sẽ tha cho ông một mạng. Nhưng nếu như nhà họ Vương cứ tiếp tục hành động như vậy, chuyện hôm nay nhất định sẽ tái diễn thêm lần nữa. Đường Tuấn lạnh lùng, Vương Phàm quỳ xuống cung kính nói, đa tạ đại sư Đường. Giờ phút này vị gia chủ của thế gia số 1 Hải Châu đang tôn kính Đường Tuấn như tôn kính thần Phật. Giúp tôi chăm sóc cho đám người Thác Bạt Tuyết Tình thật tốt. Nói xong câu đó, Đường Tuấn lập tức biến mất khỏi đại sảnh nghị sự. Tuy rằng anh ta chưa gặp qua đám người Thác Bạt Tuyết Tình, nhưng đã dùng tinh thần lực dò xét qua bọn họ. Thường thế không có nghiêm trọng lắm. Với y thuật của bọn họ cũng đủ để tự chữa trị cho bản thân. Trước khi bắt Tam gia phải trả giá thật lớn, thì anh cũng chưa muốn nhìn thấy bọn họ. Sau khi Đường Tuấn rời đi không lâu, đám người Thác Bạt Tuyết Tình theo hướng dẫn của Vương Văn đi vào đại sảnh nghị sự, trên mặt lộ ra sự vui mừng. Nhưng nghe thấy trong đại sảnh nghị sự lại chẳng có người mà họ muốn gặp, thì vẻ mặt hớn hở nhất thời hóa thành sự thất vọng. Vương Phàm nhìn mấy người đó nói, là cậu ta về rồi, các cô cậu đã có một người thầy rất giỏi. Ông ta nhìn về phía bên ngoài đại sảnh nghị sự, Bầu trời vốn còn đang trong xanh dường như có xu hướng âm u dần. Ông ta lẩm bẩm nói, có thể Tam gia thật sự sẽ bị xóa tên rồi. Tinh thần lực cấp 8 trong tam đại thế gia là số 1. Hơn nữa Đường Tuấn còn giống như có phương pháp thuấn di. Nhân vật như vậy chắc chắn chính là ác mộng của tam đại thế gia. Đường Tuấn xuất hiện ở cổng thôn Thạch. Cánh cổng lớn đã bị nhuốm đỏ bởi máu tươi. Một bên cánh cổng còn có vệt máu thấm vào sau, giống như là dòng suối tràn từ trong thôn ra ngoài. Đó là dấu vết của rất nhiều máu đã đông lại từ rất lâu mà thành. Anh nhìn về phía trong thôn. Thôn xóm náo nhiệt, ấn tượng của anh nay không còn một bóng người, lộ ra hơi thở kỳ lạ. Anh chậm rãi đi đến gần trong thôn. Mỗi một bước đi đều cảm thấy thi thể tụm năm, tụm ba ngã trên mặt đất. Trạng thái thi thể của những thi thể này đều cực kỳ thê thảm, oán khí nồng nặc, không thể xua tán đi được. Đường Tuấn không nói một câu, chỉ lặng lẽ như thế mà đi tới. Khi anh ta đi tới chỗ sân rộng trong thôn, nhìn thấy những đứa trẻ đã chết trên mặt đất, thì rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Đường Tuấn có thể cảm ứng được oán niệm không cam lòng ở xung quanh. Chờ sau khi anh cảm nhận xong nỗi buồn, ưu tư từ trong những oán niệm này, anh mới lẩm bẩm nói, mọi người chờ tôi sẽ bắt những kẻ đó phải trả giá thật lớn. Anh vận chuyển tinh thần lực, nhìn về không trung, cảm ứng được từng loại hơi thở. Mặc dù người của Tam gia đã rời đi rồi, nhưng đã tới đây thì sẽ còn để lại mùi. Đường Tuấn có thể cảm ứng được từng chút một. Trong những hơi thở này, về phần hơi thở có sát ý mãnh liệt nhất kia, không thể nghi ngờ chính là hơi thở nữ tính đã hạ thủ với thôn thành. Hải Đông Tử, Đường Tuấn chưa bao giờ có ý nghĩ muốn giết người giống như bây giờ. Đường Tuấn niêm phong thôn Thạch lại, xoay người rời đi. Trong đại sảnh nghị sự của nhà họ Đường, ba người nhà họ Đường, Hải, Diêm ngồi tách nhau. Tiền Cùng vốn là thông đạo ở nhà họ Đường, cho nên lần hành động này, nhà họ Đường cũng đã trở thành đại bản doanh tạm thời. Mấy lão tổ của Tam gia đều đang ngồi trấn giữ ở nhà họ Đường. Đường Thành Dương nhướng mày nói, vẫn chưa có tin tức gì sao? Phía người dưới lắc đầu rồi nói, tạm thời vẫn chưa có. Người nọ do dự một chút, thẳng đến khi Đường Thanh Dương trầm giọng nói đi. Anh ta mới nói tiếp, chỉ là nhà họ Tần ở Thương Khê Châu cầm đầu đám thế gia đứng đầu đã đồng loạt đột phá cảnh giới vào hôm qua, nghe nói đã chiếm được bảo vật khó lường ở trên núi Châu Thới. Thiếu chủ, có muốn phái người đi giết bọn họ không? Sắc mặt của Đường Thanh Dương trầm xuống nói, những thế gia này vậy mà lại dám nhảy ra vào lúc này, lấy được bảo vật không những không giao nộp, mà còn dám đột phá tu vi, đúng là đáng chết. Tạm thời cứ mặc kệ bọn họ trước đi, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta cũng lên thanh tẩy lại những thế gia này rồi. Thương Khê Châu cách Hải Châu hơn 100 triệu km, Đường Thanh Dương hiển nhiên không nghĩ ra Đường Tuấn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hiện tại, lão tổ của Tam gia cũng còn canh giữ ở thông đạo mà Tiên Cung vốn xuất hiện. Lỗ lực lần thứ hai tạo ra một lối đi, cũng không dư thừa sức lực để đi xử lý chuyện ở Thương Khê Châu xa như vậy. Đường Thanh Dương âm thầm thở dài trong lòng, ai có thể nghĩ tới được là Tam gia lại vì một Đường Tuấn mà làm to chuyện chứ. Hải Đông Tử cũng ngồi ở trong đại sảnh, nhè răng cười rồi nói, cậu ta không xuất hiện thì càng tốt, chỉ cần thêm một ngày cậu ta không xuất hiện, tôi lại giết thêm một người thân của cậu ta. Sự kiện lần này đã lan truyền ra khắp thần quốc rồi, tôi không tin cậu sẽ không biết gì. Tôi muốn nhìn xem cậu ta có thật sự nhẫn tâm như thế hay không. Mấy người Đường Thanh Dương, Diêm Quân Ngư thật ra cũng không phản đối. Theo bọn họ thì đây cũng chỉ là một loại thủ đoạn, dù sao sau khi lấy được Tiên Cung thì những người đó cũng sẽ phải chết cả. Đúng lúc này bầu trời trên đầu nhà họ Đường liên tiếp vang lên những tiếng nổ vang. Xảy ra chuyện gì vậy? Cơ thể Đường Thanh Dương khẽ cử động rồi xuất hiện ở bên ngoài phòng khách. Những người khác cũng lần lượt đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời trên nhà họ Đường lúc này có sấm sét cuồn cuộn giống như tận thế. Có người đang cưỡng ép xông vào thế giới nhỏ này. Sắc mặt của Đường Thanh Dương tái xanh nhợt. Mấy chục nghìn năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám trắng trợn xông vào đại bản doanh của nhà họ Đường. Giờ phút này, người của nhà họ Đường đều dồn dập xuất hiện, tức giận nhìn bầu trời. Tiếng vang mãnh liệt như vậy cũng đã kinh động đến ba vị lão tổ đang canh giữ ở thông đạo. Ba người Đường Vân Tinh, Hải Tây Sơn, Diêm Hồng sóng vai nhau đứng ở giữa không trung. Hải Tây Sơn khẽ cười nói, lão Đường, xem ra có người muốn nhân cơ hội tới phá nhà họ Đường của ông kìa. Sắc mặt của Đường Vân Tinh lạnh lẽo nói, vậy cũng phải xem kẻ đó có thể vào được hay không rồi nói. Nhà họ Đường tôi ở tiểu thế giới này là do tổ tiên của nhà họ Đường năm đó sáng lập lên. Dù cho là động hư cảnh đỉnh phong tới đi nữa thì cũng phải trả giá lớn. Hải Tây Sơn và Diêm Hồng nghe vậy đều âm thầm gật đầu. Tam gia đều có tiểu thế giới thuộc về riêng mình. Bất kể là chuyện cơ mật hay là chuyện an toàn thì cũng đều là đứng đầu trong thần quốc. Đây cũng là lý do vì sao Tam gia không sợ chọc giận nhiều người. Một đại bản doanh như vậy, tiến có thể tiến, lùi có thể lùi. Nếu như bị người khác dễ dàng xông vào như vậy, thì Tam đại gia sớm đã bị đánh hạ rồi. Nhưng mà ba người vừa mới dứt lời, trên bầu trời đã xé ra một lối đi. Một người từ trong thông đạo chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người này, bà lão tổ và mọi người phía dưới đều sửng sốt, sau đó cùng cười khẩy. Ba người Đường Thanh Dương, Diêm Quân Ngư và Hải Đông Tử bay đến bên người lão tổ nhà mình. Đường Thanh Dương châm chọc nói, Đường Tuấn, xem ra anh cũng thu hoạch được kha khá trong tiên cung rồi nhỉ. Thậm chí ngay cả tiểu thế giới này của nhà họ Đường tôi mà cũng dám xông tới. Bao gồm cả lão tổ bên trong đều nghĩ Đường Tuấn có thể xông vào tiểu thế giới này là do lấy được bảo vật từ tiên cung. Càng là như vậy thì ánh mắt của những người Tam gia càng phát ra lửa, nóng hừng hực, giống như đang nhìn một kho tàng cất bảo vật vậy. Đường Tuấn nhìn về phía Hải Đông Tử nói, là cô đã giết thôn thạch sao? Hải Đông Tử cười khởi nói, là tôi đấy, anh có thể làm gì được nào? Những người bạn của anh lúc này đang ở trong lao ngục nhà họ Đường tôi kìa. Anh đã muộn tới mấy ngày, cho nên tôi lại giết thêm vài người nữa. Sát ý của Đường Tuấn hiện lên, Hải Đông Tử thấy thế thì cười thêm vui sướng nói, anh có bản lĩnh thì cứ tới đây giết tôi này. Có ba vị lão tổ ở đây, ngay cả một cọng tóc của tôi anh cũng đừng hòng đụng đến được. Đường Thanh Dương lạnh lùng nói, Đường Tuấn, mau giao thứ anh lấy được từ tiên cung ra đây. Tam gia chúng ta có thể cho anh cái chết toàn thây. Đường Tuấn nhìn anh ta và Diêm Quân Ngư nói, nếu như không phải tôi, thì hai người các người đã sớm chết ở trong tiên cung rồi. Bây giờ lại còn dám ra vẻ ta đây trước mặt tôi sao? Đường Thanh Dương chợt u ám hơn, nói, Đường Tuấn, trước khác, này khác, nơi này là nhà họ Đường không phải tiên cung. Anh cho rằng anh còn có thể bình yên mà rời đi hay sao? Đường Vân Tinh nói, Thanh Dương, các cháu cứ ra tay đi. Có ba người chúng ta ở đây, cậu ta sẽ không thể gây tổn thương cho các cháu được đâu. Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư đồng thời gật đầu. Bọn họ cũng muốn xem thử bản thân chênh lệch với Đường Tuấn tới đâu. Một luồng ánh sáng màu vàng từ trong tay của Đường Thanh Dương bắn về phía Đường Tuấn. Chính là thần quang từ tứ phương ấn tỷ phát ra. Diêm Quân Ngư lại mặc một thân khôi giáp đại phong xuất hiện ở phía sau Đường Tuấn ra sức đánh một kích. Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư tuy trọng thương từ tiên cung trở về, nhưng mấy ngày nay chẳng những khôi phục thương thế, mà thậm chí thực lực cũng tăng lên không ít, thật sự khiến cho người khác kinh ngạc. Đường Vân Tinh khẽ gật đầu rồi nói, từ sức mạnh mà thời cơ ra tay mà nói, thì đám trẻ Thanh Dương này ưu tú hơn chúng ta năm đó nhiều. Chờ sau khi chúng ta lấy được tiên cung, thì lũ già chúng ta có thể an tâm mà rời đi được rồi. Đến lúc đó, để gia tộc lại cho chúng nó cũng yên tâm hơn. Diêm Hồng gật đầu, sắc mặt của Hải Tây Sơn tuy rằng có vẻ u ám nhưng cũng có cùng một ý nghĩ như vậy. Vốn con kỳ lân Hải Đông Lưu của nhà họ Hải ông ta cũng không thua kém gì hai người này, nhưng lại chết ở trong tiên cung mất rồi, dẫn đến việc nhà họ Hải xuất hiện gián đoạn. Trong lúc ba người họ đang nói chuyện thì Đường Tuấn cũng hành động rồi. Anh xoay người một cái, sút một cước như rồng đang giận dữ về phía sau. Ầm một tiếng, anh đã đá bay Diêm Quân Ngư ra ngoài. Sức mạnh khổng lồ chấn động ở trên người Diêm Quân Ngư, không có cơ hội giảm bớt lực mà trực tiếp xông thẳng tới đan điền và bên trong nội tạng của cô. Diêm Quân Ngư không ngừng ho ra máu, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Có thể thấy trên khôi giáp đại phong xuất hiện một vết chân. Đường Thanh Dương thấy thế thì thầm nghĩ một tiếng không ổn. Anh ta và Diêm Quân Ngư dưới sự trợ giúp của bảo vật gia tộc mà tăng cường thực lực không ít, nhưng không nghĩ tới thực lực của Đường Tuấn lại còn tiến bộ hơn thế nữa. Vừa đá một cái, nếu như Diêm Quân Ngư không có khôi giáp đại phong bảo vệ, thì e là đã bị đá tung rồi. Song song với cú đá của Đường Tuấn, thuận theo cơ thể mà xoay cũng tránh thoát được một kích của thần quang ấn tỷ tứ phương phát ra. Không cho Đường Thanh Dương suy nghĩ nhiều, Đường Tuấn đã xuất hiện trước người của anh ta đánh ra một quyền. Đánh ra một quyền không gì sánh được. Đường Thanh Dương theo bản năng giơ tứ phương ấn tỷ lên đỡ. Tứ phương ấn tỷ không hổ đã từng là một đạo khí, quả thật rất cứng rắn. Một quyền của Đường Tuấn vậy mà chỉ khiến cho ánh sáng màu vàng phía trên ảm đạm đi một chút, cũng không bị tổn hại gì nhiều. Sức mạnh của Đường Tuấn giống như thác lũ dồn dập ở trên cánh tay của anh ta. Giờ phút này anh ta rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác của Diêm Quân Ngư. Tay của Đường Thanh Dương đang cầm Tứ Vương Ấn Tỷ đã nổ tung rồi, xương gãy gần đứt, máu tươi bắn ra. Tay anh ta run lên, Tứ Vương Ấn Tỷ cứ thế rơi vào trong tay của Đường Tuấn. Trong khoảng thời gian chớp mắt, Đường Tuấn đã đánh trọng thương hai vị hành tẩu. Tinh thần lực bước vào cấp 8, tuy rằng không thay đổi tu vi, nhưng tinh thần lực mạnh mẽ phát ra khiến cho sự khống chế mỗi một đề xi men sức mạnh của Đường Tuấn. Với sơ hở của kẻ địch đã đạt tới tình trạng quan sát tỉ mỉ. Hai người Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương vừa ra tay, Đường Tuấn đã tìm ra được điểm yếu của họ ở đâu rồi. Chỉ một kích mà đánh tan, toàn bộ lập tức hét vang. Sắc mặt của Đường Vân Tình âm u đến đáng sợ. Ông ta vừa khích lệ Đường Thanh Dương, thì trong nháy mắt, Đường Thanh Dương đã bị đánh bại một chiêu. Đã vậy, còn đánh mất luôn cả bảo vật chấn tộc của nhà họ Đường, còn gì mất mặt hơn nữa đây. Đường Tuấn cân nhắc, Tứ Vương Ấn Tỷ trong tay, nhìn ba lão tổ rồi nói, tam gia, hóa ra cũng chỉ có như vậy thôi. Lời nói mang theo sự khinh miệt không tưởng vang vọng khắp nhà họ Đường, khiến cho vô số người của tam gia nổi giận đùng đùng. Hải Đông Tử cũng bị khí thế của Đường Tuấn làm cho sợ hãi, cơ thể muốn lui về phía sau. Nhưng cô ta chợt ý thức được mình đang ở bên cạnh ba vị lão tổ rồi, có thể nói đây là nơi an toàn nhất thế giới. Đường Tuấn có thể đánh trọng thương Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư, chẳng lẽ còn có năng lực khiêu khích ba vị lão tổ hay sao? Hải Đông Tử nghĩ có ba vị lão tổ ở đây thì cô sẽ không sợ Đường Tuấn nữa, nhưng cô ta không biết trong lòng ba vị lão tổ lúc này cũng khiếp sợ vô cùng. Đường Tuấn vừa thể hiện ra một sức mạnh thật sự vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ, đến mức có thể sánh vai cùng với bọn họ rồi. Hai người Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư mấy ngày nay đều bước vào động hư cảnh hậu kỳ, lại có bảo vật đứng đầu Tứ Vương Ấn Tỷ và Khôi Giáp Đại Phong hỗ trợ. Thực lực có thể so với đại tu sĩ động hư cảnh đỉnh phong, nhưng dưới tình huống lấy hai đánh một mà hai người còn bị đánh bại bởi một chiêu, đây thật sự khiến người khác không dám tin nổi. Cho dù ba vị lão tổ ra tay, chỉ sợ cũng không khác gì. Điều thật sự khiến cho bọn họ kinh hãi chính là Đường Tuấn chỉ mới ở hợp thể cảnh đỉnh phong, còn chưa tiến vào động hư. Nói cách khác, Đường Tuấn giữa khoảng cách một đại cảnh giới đã đánh bại hai vị động hư cảnh đỉnh phong trong một chiêu. Người này tuyệt đối là thiên tài nghịch thiên, nhất định không thể giữ lại. Ba vị lão tổ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đồng thời hiện ra sát ý lạnh như băng. Bọn họ có cảm giác nếu như hôm nay không thể giết chết Đường Tuấn, tương lai tam gia bị diệt sẽ không còn bao xa nữa. Thằng nhãi ranh, tôi tới giết cậu. Đường Vân Tinh hét lớn một tiếng, bàn tay đánh ra. Một mảnh tinh hải, khiếu huyệt trong cơ thể ông ta đồng thời tản ra một tinh quang, che chắn phối hợp chặt chẽ với tinh hải. Lúc này rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng bầu trời trên nhà họ Đường lại đột nhiên đen kịt, như trong biển sao rực rỡ khiến người khác nhịn không được mà chìm đắm vào trong đó. Nhưng một ngày chìm đắm thì tính mạng đã trở ở trong một ý niệm của Đường Vân Tinh rồi. Ý đã quyết sẽ giết. Vừa ra tay đã dung hợp bí thuật thế giới của khiếu, dự định sẽ tiến hành một kích giết chết Đường Tuấn. Hai người Hải Tây Sơn và Diêm Hồng không có ra tay, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Với thực lực và sự kiêu ngạo của ba vị lão tổ, một người tự mình ra tay đã là rất xem trọng Đường Tuấn rồi. Đông Tử, ông lo lắng lát nữa tên nhóc kia sắp chết, sẽ ra tay phản kích lại cháu. Cháu cứ ở bên cạnh ông, cho dù cậu ta có liều mạng cũng không thể gây tổn thương đến một sợi tóc của cháu được. Hải Tây Sơn trầm giọng nói, Hải Đông Lưu đã chết, thiên phú lẫn thực lực mạnh nhất của nhà họ Hải bây giờ chính là Hải Đông Tử. Tuy rằng tính toán có chút cố chấp và thích giết chóc, nhưng nhà họ Hải bây giờ cũng không còn sự lựa chọn nào thích hợp hơn nữa. Dưới tình huống như vậy, Hải Tây Sơn đương nhiên có khả năng để cô ta chết được. Hải Đông Tử gật đầu nói, cảm ơn lão tổ. Lúc này tinh hải đã tràn tới bên người của Đường Tuấn. Tinh huy óng ánh như ngọc lại tràn đầy sát khí. Thế giới của khiếu, vậy mà có thể biến đổi thành sát chiêu như thế. Tam gia quả nhiên có chút kỹ lưỡng. Cơ thể Đường Tuấn ở trong tinh hải, từng vệt ánh sao trong lúc mơ hồ tản ra một sự trói buộc vô hình, áp chế pháp lực của anh. Tiểu thế giới và thế giới tiếp theo của khiếu, mặc dù thiên địa chi lực chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng rất được rồi. Với tinh thần lực cấp 8 của Đường Tuấn, thoáng cái đã nhìn ra bố cục hư thật tinh hải của Đường Vân Tinh. Thần quốc không có pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh, dẫn đến tiểu thế giới của Đường Vân Tinh chỉ là hình thức ban đầu. không có cách nào biến hóa thêm bước nữa. Nhưng vậy mà ông ta lại mở ra con đường khác, nghĩ ra được cách như thế khiến cho Đường Tuấn cũng cảm thấy kính nể. Người của Tam gia tuy rằng đáng trách nhưng cũng là tù nhân trong thần quốc. Mặc cho tư chất trời ban của cậu có hơn người thế nào, hay có tư chất tuyệt thế thì suốt đời cũng không thể đột phá được đến cảnh giới cao hơn. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, tuy rằng kính nể nhưng Đường Tuấn cũng không có ý định sẽ hạ thủ lưu tình. Tam gia có thứ muốn theo đuổi thì bản thân anh cũng có thứ muốn bảo vệ. Tâm niệm vừa động, thế giới trong khiếu của Đường Tuấn cũng xoay chuyển. Một luồng sóng nóng hầm hập tản ra ngoài. Nếu như sức nhìn của tu sĩ kinh người thì có thể thấy khiếu huyệt của Đường Tuấn đang bốc cháy, giống như một thế giới của hỏa diễm. Hỏa diễm phun ra từ trong khiếu huyệt, Đường Tuấn bố trí hỏa tự thần văn ở thế giới của khiếu, sáng lập ra một thế giới của hỏa diễm. Trong tiểu thế giới này của nhà họ Đường vang lên âm thanh ầm ầm. Người của Tam gia đứng phía sau ngẩng đầu lên nhìn thấy một cảnh vô cùng rung động. Tinh hải của Đường Vân Tinh hiện lên màu trắng bạc, mà thế giới hỏa diễm của Đường Tuấn hiện ra một màu đỏ thẫm. Hai loại màu sắc chia bầu trời làm hai lửa, hai luồng sức mạnh kịch liệt đối kháng nhau. Trong trời đất chỉ còn lại bóng dáng của hai người. Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư thấy một cảnh như vậy, khuôn mặt vốn chẳng có tí máu lại tái nhợt thêm lần thứ hai, gần như không cách nào đứng vững được nữa, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Người này đã mạnh mẽ đến như vậy, có thể chống chọi với cả lão tổ. Nực cười là bọn họ vừa rồi còn muốn ra tay với anh ta. Lúc này Hải Tây Sơn và Diêm Hồng cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh nữa. Trong đôi mắt giả nua thể hiện sự kinh hãi. Hải Tây Sơn nói, ông có thể cảm ứng được hay không? Diêm Hồng gật đầu rồi nói, là thần văn. Hải Tây Sơn nói, tên nhóc này vậy mà có thể lấy được chí bảo thần văn từ tiên cung ra. Thảo nào lại mạnh như vậy. Lão Đường nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương mất. Diêm Hồng khẽ nói, thần văn ở trong tay cậu ta đúng là phí của trời, rơi vào tay tam đại gia chúng ta mới có thể vận dụng được hết công hiệu của nó. Hải Tây Sơn nói, đừng vội, tên nhóc kia không trốn thoát được đâu. Cậu ta lấy được tiên cung, lần này thừa dịp chúng ta làm vỏ bọc, bảo vật trong tiên cung đều sẽ là của chúng ta. Ánh mắt của Diêm Hồng ngừng lại, bất kể cái giá phải trả có lớn đến đâu, thì bọn họ cũng sẽ không để Đường Tuấn rời đi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, dị tượng trên bầu trời lại xuất hiện. Hỏa diễm trong cơ thể Đường Tuấn bốc cháy mãnh liệt hơn 3 phần thêm lần nữa. Trong nháy mắt đã khiến dị tượng tinh hải do Đường Vân Tinh biến hóa ra sụp đổ. Tinh hải đã bị phá, thân hình của Đường Vân Tinh có chút chật vật xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chòm râu và quần áo của ông ta bị thiêu hủy rất nhiều, thở hồng hộc rồi khiếp sợ nhìn Đường Tuấn. Trong tay cậu vậy mà lại có thần văn. Đường Vân Tinh thất thanh. Ở thế giới bên ngoài, mặc dù có đồn rằng tam đại gia sở hữu thần văn, nhưng ba vị lão tổ rất rõ ràng, trong tam gia cũng không có sự tồn tại của thần văn. Những tin đồn này là không lâu trước đây tam gia lập ra để đi dọa những thế gia khác. Sau khi thần quân rời đi, cũng đã mang tất cả thần văn của thần quốc đi rồi. Hải Tây Sơn, Diêm Hồng, nhìn thấy Đường Vân Tinh đã bại thì cũng không có bất ngờ mấy. Dù sao, tiên thiên thần văn cũng là sự tồn tại trong truyền thuyết, đến cả thần quân cũng khao khát muốn có. Đồng loạt ra tay chiếm lấy thần văn, sẽ phân chia những bảo vật khác. Nhìn thấy vẻ mặt Đường Tuấn lộ ra chút nhợt nhạt, Hải Tây Sơn vội vã quát lớn. Diêm Hồng cũng phản ứng lại ngay, đến bọn họ không thể không thừa nhận rằng thực lực của Đường Tuấn nắm giữ tiên thiên thần văn đã vượt qua bọn họ rồi. Nếu như cho Đường Tuấn thời gian khôi phục lại trạng thái, thì có lẽ xuất hiện thêm biến cố nào đó nữa mất. Cho nên cách tốt nhất là nhân cơ hội hiện tại Đường Tuấn đang tiêu hao lớn, ba người liên thủ một lần bắt lấy cậu ta. Về phần sự kiêu ngạo của lão tổ thì từ lúc thần văn xuất hiện cũng biến mất tiêu rồi. Nhóc con, thần văn quả thật rất mạnh mẽ, nhưng với tu vi cảnh giới của cậu thì có thể phát động thêm được mấy lần đây. Hiện tại pháp lực của cậu e là không còn nhiều nữa rồi. Đường Vân Tinh cao giọng cười to, tâm niệm của ông ta vừa động. Một luồng linh khí dồi dào trong tiểu thế giới truyền tới, rồi dưới vào cơ thể ông ta. Pháp lực tiêu hao khi chiến đấu của Đường Vân Tinh đã hồi phục lại ban đầu trong nháy mắt, trạng thái đạt tới đỉnh phong. Đường Vân Tinh đắc ý nói, nhóc con, cho dù có hao tổn thì bọn tôi cũng sẽ khiến cậu hao tổn tới chết. Ông ta ngưng luyện tiểu thế giới, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, không có thiên địa chi lực. Thế nhưng mấy trăm năm qua, Đường Vân Tinh bỏ không ít bảo vật vào trong tiểu thế giới. Lúc này rút đi một phần cũng có thể làm được. Hải Tây Sơn và Diêm Hồng cũng khẽ dục dịch trong lòng. Tiểu thế giới mới là con bài tẩy lớn nhất của bọn họ. Chỉ cần không bị chết trong chớp mắt, thì bọn họ có thể liên tục duy trì trạng thái đỉnh phong. Về phần Đường Tuấn, trừ khi cũng ngưng luyện ra tiểu thế giới, không thì căn bản không có khả năng chống lại. Mà hợp thể cảnh ngưng luyện ra tiểu thế giới à, ba người bọn họ rõ ràng đã xem đây là chuyện không thể xảy ra. Trong tiểu thế giới của nhà họ Đường lại vang lên tiếng nổ rền vang liên tục. Lần này là Tam Tổ và Đường Tuấn cùng chiến đấu. Ba người cũng không vây công, mà dùng một loại hình thức đánh quân đánh luân phiên. Đường Vân Tinh đánh xong một đại chiêu, Hải Tây Sơn đuổi tới, sau đó là Diêm Hồng. Bọn họ đã quyết định muốn dây dưa Đường Tuấn đến chết. Sách lược của ba người trông có vẻ rất hữu hiệu. Sau khi chiến đấu liên tục, sắc mặt Đường Tuấn càng ngày càng trắng bệch, sức đánh cũng càng ngày càng yếu, dường như có hơi lực bất tòng tâm. Thằng nhóc này đã là lò mạnh hết đà, trên mặt ba lão tổ lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng qua trong lòng cũng nặng trĩu, ba người bọn họ đã đánh mấy vòng, pháp lực cũng bổ sung nhiều lần. Mà Đường Tuấn từ đầu tới cuối cũng chưa từng bổ sung, nhưng vẫn chiến đấu tới bây giờ. Ý chí chiến đấu và sức mạnh kiên trì này khiến ba lão tổ lần nữa khiếp sợ. Tên này lỡ như đột phá cảnh giới động hư, ngưng luyện ra tiểu thế giới, đến lúc đó sức chiến đấu còn kinh khủng đến mức nào chứ? Trong lòng Hải Tây Sơn nghĩ như vậy, ông ta tiến lên thế chỗ cho Đường Vân Tinh. Lúc này pháp lực của Đường Tuấn có vẻ như đã tiêu hao hết, ngọn lửa lúc chớp lúc tắt tuôn trào trong khiếu huyệt. Bắt lấy cậu ta, thần văn sẽ thuộc về chúng ta. Nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn, trong lòng Hải Tây Sơn dao động. Vốn dĩ bảo vật của gia tộc nhà họ Hải thất lạc trong tiên cung, bây giờ thực lực của ông ta còn yếu ớt hơn Đường Vân Tinh và Diêm Hồng rất nhiều. Nếu như có được thần văn thì có thể bù đắp sự chênh lệch này. Hải Tây Sơn thầm nghĩ như vậy, ông ta không tiêu hao pháp lực của Đường Tuấn từ xa như trước nữa. Thân hình ông ta khẽ cử động, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tuấn. Ông ta chưởng một chưởng đè Đường Tuấn xuống. Trong bàn tay ông ta xuất hiện một vòng sát. Vòng xoáy tỏa ra sức hút đáng sợ. Chết đi, Hải Tây Sơn khẽ quát một tiếng. Đường Vân Tinh và Diêm Hồng sửng sốt một lát, sau đó thay đổi sắc mặt. Tên Hải Tây Sơn này lại muốn ăn một mình. Mà ngay lúc Hải Tây Sơn tưởng rằng một chưởng này có thể bắt được Đường Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt trở lên bình thường. Pháp lực cạn khô lập tức được lấp đầy. Anh cười lạnh nói, chờ ông rất lâu rồi. Lúc trước Tam Tổ quá cẩn thận rồi, Đường Tuấn cho dù thi triển dịch chuyển tức thời cũng không dám hứa chắc có thể giết chết bọn họ. Cho nên anh vẫn kiên trì không dùng tiểu thế giới bổ sung pháp lực. Bây giờ cơ hội này rất tốt. Không tốt, Hải Tây Sơn thấy thế không kịp nghĩ nhiều. Ông ta muốn thu lại một chưởng kia sau đó lùi lại, nhưng đã không kịp nữa. Đường Tuấn khẽ suy nghĩ, thần văn ngọn lửa trong khiếu huyệt phát động, trung hòa sức mạnh một chưởng này của Hải Tây Sơn. Sau đó một con dòng lửa dài rằng rặc xuyên thủng ngực của Hải Tây Sơn. Hải Tây Sơn mới vừa phun ra một ngụm máu, máu tươi đã bị ngọn lửa thiêu đốt, bốc hơi thành xương máu. Đường Tuấn đánh một chưởng vào đầu của Hải Tây Sơn, pháp lực liêm phong khiếu huyệt của ông ta lại. Anh trầm giọng nói, tôi bây giờ muốn giết Hải Đông Tử, ông bảo vệ được cô ta hay sao? Anh chọn Hải Tây Sơn, bởi vì lão thất phu này đến lúc này còn muốn bảo vệ Hải Đông Tử. Hải Đông Tử nghe vậy, cơ thể khẽ run, xém chút nữa, rơi từ trên trời xuống. Đường Tuấn, cậu dám! Đường Vân Tinh và Diêm Hồng gầm lên, Hải Đông Tử cũng gằn giọng. Đừng quên những người bạn kia của cậu còn ở trong tay tôi. Chỉ cần lão tổ thiếu một sợi tóc, tôi sẽ khiến bọn họ chôn cùng. Thật sao? Cô cũng có thể thử xem. Đường Tuấn cười lạnh. Hải Đông Tử cắn răng. Cô ta lấy một ngọc bài đưa tin ra nói. Hải An, giết chết lão già thôn Thạch kia đi. Không ai trả lời. Phía bên kia ngọc bài đưa tin đã trở nên yên tĩnh. Hải Đông Tử bỗng nhiên cảm thấy bất an không thôi. Cô lại lấy mấy ngọc bài đưa tin khác ra, nhưng cũng không ai trả lời cô ta. Những thuộc hạ kia của cô ta giống như đều đã chết hết vậy. Sao lại như thế? Hải Đông Tử choáng váng. Đường Tuấn không phải vẫn chiến đấu cùng ba vị lão tổ sao? Anh ta ra tay từ lúc nào vậy? Thật ra lúc Đường Tuấn mới vừa xông vào nhà họ Đường, sức mạnh tinh thần của anh đã phát hiện ra hơi thở đám người lão quý. Anh đã thuận tiện giết chết những người canh giữ kia. Hải Tây Sơn bị Đường Tuấn khống chế cũng không thể giữ vững uy nghiêm nữa. Ông ta run rẩy nói, Đường Tuấn, thả tôi ra. Tôi có thể thề nhà họ Hải sẽ không đối địch với cậu nữa. Hải Tây Sơn, Đường Vân Tinh và Diêm Hồng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Nếu như nhà họ Hải ngồi yên, vậy hai người bọn họ vốn dĩ không phải đối thủ của Đường Tuấn. Nhìn sự biến đổi hồi nãy, bọn họ cũng có thể đoán ra, trên người Đường Tuấn cũng có một bảo vật giống như tiểu thế giới, có thể giúp anh khôi phục tu vi. Đường Tuấn dưới tình huống này quả thực vô địch, Hải Tây Sơn cũng không quan tâm suy nghĩ của hai người bọn họ, ông ta nói tiếp. Đường Tuấn, chỉ cần cậu đồng ý, Hải Đông Tử giao cho cậu xử lý, thậm chí tôi có thể giúp cậu đối phó với nhà họ Đường và nhà họ Diêm kia. Hải Tây Sơn đưa ra suy nghĩ này, ngay cả ông ta cũng không thể không khâm phục sự nhanh trí của mình. Có lẽ ông ta còn có thể mượn cơ hội này tiêu diệt nhà họ Đường và nhà họ Diêm. Sắc mặt Hải Đông Tử tái mét, không còn hung ác như trước nữa. Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần. Thân hình anh khẽ cử động, anh xuất hiện trước mặt Hải Đông Tử giống như ma quỷ. Bốp, một cú. Một cú đá của Đường Tuấn lập tức phế bỏ đan điền của Hải Đông Tử, khiến cô ta trở thành kẻ tàn phế. Bụng của Hải Đông Tử không ngừng chảy máu, nhưng cô ta vẫn cười lạnh nói, mày giết tao đi, giết đi, những đứa kia cũng không sống nổi. Nghe đồn y thuật của mày rất cao, đáng tiếc không làm người chết sống lại được. Dịch chuyển tức thời, lúc này không ai để ý tới sự điên khùng của Hải Đông Tử. Bà lão tổ đều ngơ ngác nhìn Đường Tuấn, giống như nhìn thấy một chuyện vô cùng kinh khủng. Sao cậu ta dịch chuyển tức thời được chứ? Diêm Hồng và Đường Vân Tinh tuyệt vọng. Vốn dĩ, đối phó với Đường Tuấn đã rất khó. Bây giờ anh ta còn xài được dịch chuyển tức thời. Vậy ai sẽ là đối thủ của anh ta? Trốn đi! Đường Vân Tinh bỗng nhiên điên cuồng hét to. Vừa dứt lời, tiểu thế giới của nhà họ Đường ầm vang một tiếng. Từng thông đạo đi ra thế giới bên ngoài được mở ra. Các ông cũng trốn đi. Diêm Hồng cũng lên tiếng. Bọn họ đã không còn nghĩ đến tiền cung nữa. Bây giờ chỉ giữ lại một chút mồi nữa cho gia tộc. Đương nhiên, cũng không có loại trừ bọn họ muốn nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn. Đám người phía dưới im lặng chốc lát, bỗng nhiên bọn họ giống như lũ ruồi, không đầu chạy trốn bốn phía. Trốn được không? Đường Tuấn lắc đầu cười lạnh. Sức mạnh tinh thần cấp 8 càn quét khắp bốn phía. Những con cháu ba nhà bỏ trốn kia như bị sức mạnh khủng bố quấn quanh người, toàn bộ cứng ngắt tại chỗ. Không chỉ bọn họ, ngay cả bà lão tổ cũng cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt còn khiếp sợ hơn trước kia. Cấp 8, hàm răng Đường Vân Tinh run lên, nói ra hai chữ. Trong ánh mắt Diêm Hồng đầy vẻ tuyệt vọng, ông ta nhìn những tộc nhân phía dưới, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Đừng, Diêm Hồng nhìn về phía Đường Tuấn cầu xin. Lúc ba nhà các ông giết những người khác, bọn họ xin tha có tác dụng không? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Anh nói xong câu đó, đám người ba tộc phía dưới cứng ngắt tại chỗ, té ngã trên mặt đất. Ngay cả những trưởng lão kia, sau khi dãy dụa một lát cũng ngã xuống đất, dần dần không còn tiếng động. Hai người Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư giữa bầu trời cũng sửng sốt. Dáng vẻ bọn họ hoàn toàn mất hồn, cảnh tượng như vậy quả thực chính là tận thế. Tam đại gia lúc nào lại tổn thất lặng lẽ như thế? Phải biết lúc này tụ tập ở nhà họ Đường đều là tinh anh của ba nhà. Lần này đều chết hết, có thể nói tương đương với diệt tộc. Đường Vân Tinh dại ra một lát, sau đó ông ta hoàn toàn điên cuồng hét ầm lên. Một sức mạnh tinh thần đánh vào, tinh anh ba nhà gần như chết hết. Búi tóc của Đường Vân Tinh sứt ra, đôi mắt chảy máu giống như kẻ điên. Nơi này là địa tộc của nhà họ Đường bị chết cũng nhiều nhất. Cậu đáng chết. Hơi thở của Đường Vân Tinh tăng vọt, ông ta đốt cháy tuổi thọ, ngửa mặt lên trời thét gào. Tứ phương ấn tỷ trong tay ông ta ném về phía Đường Tuấn. Nhưng tứ phương ấn tỷ còn lặng hơn núi. Lúc cách Đường Tuấn còn khoảng 10 mét thì đột nhiên ngừng lại. Nó giống như gặp phải một sức cản vô hình khổng lồ. Bàn tay Đường Tuấn nhẹ nhàng ra chiêu, tứ phương ấn tỷ lập tức rơi vào trong tay anh ta. Đường Vân Tinh phun ra một ngụm máu tươi run rẩy nói. Cậu đã xóa dấu ấn của nhà họ Đường tôi đi. Tứ phương ấn tỷ đã là đạo khí mất linh. Cho dù nhà họ Đường cũng không thể luyện hóa, nhưng mấy vạn năm nay, người của nhà họ Đường đã sớm giữ lại hơi thở thuộc về họ trong tứ phương ấn tỷ, khiến tứ phương ấn tỷ chỉ có người nhà họ Đường mới có thể phát động được. Nhưng ngay vừa nãy, dấu ấn thuộc về nhà họ Đường đã biến mất. Đường Tuấn thu tứ phương ấn tỷ vào trong nhẫn không gian, rồi liếc ông ta một cái nói, có ý kiến gì hay không? Đường Vân Tinh không nói được thành lời. Ông ta nắm chặt nắm đấm, đến nỗi vang lên tiếng kẽo kẹt. Ông ta im lặng hồi lâu, bỗng nhiên mắt ông ta đỏ chót nhìn Đường Tuấn nói, cậu có lẽ đến từ nhà họ Đường ngoài thần quốc nhỉ? Đường Tuấn khẽ run, lông mày cau lại một lát. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Đường Vân Tinh thở dài, hối hận nói, có thể nhìn thấu công pháp nhà họ Đường tôi, thiên phú về mặt y thuật, sức mạnh tinh thần lại mạnh như vậy. Còn họ Đường, tôi sớm lên nghĩ tới rồi. Ông ta thả lỏng nắm đấm cầu xin, chừa chút hạt giống cho nhà họ Đường đi. Cậu và bọn họ cũng xem như cùng nguồn gốc, cần gì phải đuổi cùng, giết tuyệt. Ông ta liếc nhìn mấy người còn đứng phía sau dọn. Có lẽ cậu còn có chuyện phải xử lý, tất cả mọi chuyện cậu muốn biết tôi đều sẽ nói cho cậu biết. Yêu cầu của tôi cũng chỉ có như thế, còn sự sống chết của tôi thì cậu cứ tùy ý. Đường Vân Tinh nói xong, cả người ông ta trở nên già đi, tóc xám trắng, da rẻ nhăn nheo. Đây là cái giá phải trả khi ông ta mạnh mẽ phát động tứ phương ấn tỷ. Được, Đường Tuấn gật đầu, anh quả thực còn có một số việc phải xử lý. Cũng không phải tất cả mọi người đều chết dưới sự xung kích của tinh thần vừa nãy. Còn có mấy người sống sót, không phải bọn họ rất mạnh, mà là Đường Tuấn cố ý giữ lại tính mạng của bọn họ. Hải Đông Tử nhìn thấy những người kia cơ thể đột nhiên run rẩy. Cô ta quay đầu lại nhìn Đường Tuấn, trên mặt lộ ra vẻ cầu xin tha thứ, không ngừng lắc đầu nói. Đường Tuấn, tất cả những việc này đều là tôi sai, không liên quan tới họ, anh đừng liên lụy tới họ. Những người Đường Tuấn cố ý giữ lại đều là bạn bè và người thân cô ta tin tưởng nhất. Trong đó thậm chí có tu sĩ khác, phái cô ta ngưỡng mộ yêu thích từ nhỏ. Hải Thạch, Hải Thịnh, Thậm Lâu, Hải Đông Tử nhìn những người kia vẻ mặt hoảng sợ bay lên từ trên mặt đất, sau đó ngừng lại trước mặt mình. Đừng liên lụy người khác. Vậy những phụ nữ trẻ em già trẻ trong thôn kia chưa từng vô tội sao? Mạng người nhà họ Hải cô quý giá. Vậy người nhà họ Hàn lên chết sao? Những giảng viên học sinh quận Đan Dương nên bị cô tàn sát hay sao? Lúc cô giết họ, có từng nghĩ tới những việc này hay không? Mỗi một câu Đường Tuấn nói ra, những người bạn, người thân trước mặt Hải Đông Tử lần lượt ngã xuống. Lúc người cuối cùng ngã xuống, Hải Đông Tử đứng được tại chỗ. Cô ta vô cùng hối hận và không cam lòng. Sau một hồi lâu, trong mắt Hải Đông Tử vằn vện tia máu. Cô ta nhìn Đường Tuấn nói, tôi hối hận rồi. Ngay từ đầu tôi nên giết chết tất cả bọn họ, để anh không cứu được. Hối hận cả đời. Đường Tuấn, anh nên giết tôi đi. Tôi giết nhiều bạn của anh như vậy, anh khẳng định muốn giết tôi báo thù nhỉ? Đến đi, ra tay đi nào. Khoảnh khắc này Hải Đông Tử bỗng nhiên không còn sợ gì nữa. Đường Tuấn khẽ cười lạnh, Hải Đông Tử ngã xuống đất. Cô nên sống cho tốt đi. Ba nhà sẽ bị diệt vì cô, đến lúc đó cô nhìn cho kỹ vào. Giọng nói của Đường Tuấn nghe có vẻ rất lạnh lùng, giống như một con dao nhọn đâm vào tim của Hải Đông Tử. Hải Đông Tử vô cùng đau đớn nhưng không thể nói được lời nào. Đường Tuấn giết chết tinh anh ba nhà quả thực là tàn nhẫn, nhưng so với sự tàn sát của ba nhà những năm gần đây, quả thực còn độc ác hơn nhiều. Tính cách Hải Đông Tử vô cùng cố chấp, động một chút là giết người, nói không chừng cô ta còn giết nhiều hơn cả Đường Tuấn. Ba nhà đã kết thúc, ba người Hải Tây Sơn, Diêm Hồng, Đường Vân Tinh nhìn bóng lưng của Đường Tuấn. Trong đầu đồng thời hiện ra một suy nghĩ như vậy. Cho dù ba tổ vẫn còn, nhưng chỉ cần Đường Tuấn không chết, ba nhà sẽ không còn là ba nhà lớn thống trị thần quốc như trước kia nữa. Chỉ có thể xem như ba thế gia lớn thôi. Bọn họ vốn dĩ không muốn tìm Đường Tuấn liều mạng. Sống sót còn có thể giữ một chút thực lực cho gia tộc. Nếu như chết rồi thì tất cả đều vô nghĩa. Đường Tuấn đã hoàn toàn làm bọn họ thần phục. Hải Tây Sơn, Diêm Hồng có chút dại ra. Ở ngoài thần quốc đã xuất hiện loại thiên tài nghịch thiên như vậy sao? Có lẽ bọn họ ở thần quốc muôn đời đã tách rời khỏi thế giới và trở nên nhỏ bé. Nếu như bên ngoài thần quốc là cường giả như Đường Tuấn, vậy bọn họ ra khỏi thần quốc chẳng phải giống như chịu chết sao? Trong phòng nghị sự của nhà họ Đường, chỉ có hai người Đường Tuấn và Đường Vân Tinh, ngay cả hai vị lão tổ Hải Tây Sơn và Diêm Hồng cũng tránh đi. Không ngờ dòng tộc nhà họ Đường các cậu lại sinh ra một nhân vật như cậu, Đường Vân Tinh thở dài nói. Đường Tuấn khẽ cau mày, không cần anh hỏi, Đường Vân Tinh đã nói tiếp. Rất nhiều năm trước, giới tu hành xuất hiện hai anh em ruột có thiên phú y thuật đều vô cùng không tầm thường. Y thuật hai người khiến vô số người tu hành tôn sùng. Nhưng ngày hôm sau, hai anh em bởi vì ý kiến khác nhau mà nảy sinh ra bất đồng, bọn họ chia nhau ra làm hai phái. Ý ông nói là nhà họ Đường chỗ tôi và nhà họ Đường ông chính là truyền nhân của hai người lúc trước. Đường Tuấn khẽ thay đổi sắc mặt, trong lòng đã tin tưởng mấy phần. Công pháp gần như hoàn toàn giống hệt, còn có dòng họ. Nói hai nhà họ Đường không liên quan, sợ rằng cũng rất khó khiến người ta tin tưởng. Đường Vân Tinh gật đầu nói, Sự kiện này ghi chép trong gia phả nhà họ Đường chúng tôi, chỉ có mấy câu nhắc tới, cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Tôi mới đầu cũng cho rằng là hư cấu, nhưng sự xuất hiện của cậu, ông ta không nói tiếp, tất cả đã sáng tỏ rồi. Đường Tuấn lại hỏi, hai người kia tên gì, còn sống hay không, ý kiến bất đồng kiểu gì mà khiến bọn họ chia nhau ra. Đường Vân Tinh lắc đầu nói, những điều này không có ghi chép, những việc tôi biết đều đã nói với cậu lúc nãy rồi, nếu cậu không tin, tôi có thể lấy gia phả cho cậu xem. Trong lòng Đường Tuấn thở dài, quan hệ của hai nhà họ Đường có lẽ liên quan đến một dãy chuyện anh gặp phải trước mắt. Cậu thật sự đã nắm giữ tiên cung hay sao? Đường Vân Tinh thắc mắc hỏi. Sau khi tiến vào tiên cung, thực lực Đường Tuấn chênh lệch quá lớn, chỉ có tiên cung mới có thể giải thích được. Nhưng Đường Vân Tinh vẫn hơi hoài nghi. Ông ta chưa từng nghe nói có bảo vật gì có thể khiến người ta nắm giữ kỹ năng dịch chuyển tức thời nghịch thiên như thế này. Đường Tuấn vừa định trả lời, sắc mặt anh bỗng nhiên thay đổi, thân hình trong nháy mắt biến mất khỏi đại sảnh. Nhà họ Đường vốn là chỗ ở của Thánh Nhai, sau khi lối vào Thánh Nhai đóng lại, nhà họ Đường lại không phái người chăm nom. Sau khi Đường Tuấn biến mất trong phòng đại hội, lập tức xuất hiện ở nơi này. Anh đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn không trung. Đường Vân Tinh, Hải Tây Sơn, Diêm Hồng cũng xuất hiện. Bọn họ cũng cảm nhận được sự thay đổi gì đó, là sóng đến từ tiên cung truyền đến. Sắc mặt của Đường Vân Tinh nghiêm túc, nhưng nghi ngờ càng sâu sắc hơn. Đường Tuấn không phải chủ nhân của tiên cung sao? Người khác vẫn còn ở đây, tiên cung sao lại tự mình truyền tin về được? Trong khi mọi người đang nghi ngờ, trong không trung chấn động mạnh, một luồng sóng tỏa ra khắp không gian, nhanh chóng bao phủ toàn bộ nhà họ Đường. Trong không trung, một cung điện to lớn chậm rãi xuất hiện. Một cung điện như lâu gác của thần tiên, hùng vĩ cao lớn, tỏa ra khí tức chiến đấu vai của ba vị lão tổ lặng trĩu. Tiên cung nhất định không phải một món đạo khí. Năm đó, Chu Tước Thần Quân vượt biên giới giết tôn giả, tòa tiên cung này mang đến tác dụng rất lớn. Ba vị lão tổ nhìn về phía Đường Tuấn, chân mày khẽ nhướng lên. Tiên cung đến đón anh hay sao? Tiên cung cuối cùng hoàn toàn tự hiện ra từ trong không trung, trôi lơ lửng trên cao trong bầu trời. Hai vị khí linh, người mặc đồ đỏ, kẻ mặc đồ lam, đứng trước quảng trường tiên cung, hai tay ôm ngực giống như thần linh vậy, lạnh lùng mắt nhìn xuống toàn bộ nhà họ Đường. Bái kiến hai vị tiền bối. Ba vị lão tổ thấy hai người họ cung kính nói. Bọn họ đã từ miệng của hai người Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương biết được sự tồn tại của hai cái khí linh. Khí linh mặc đồ lam hừ lạnh nói, tiên cung đã chọn ra người kế vị của thần quân, chuẩn bị rời đi thế giới này. Tam đại gia thế các ngươi âm thầm tính kế bao nhiêu năm, phạm vi dự tính ban đầu của thần quân vốn chắc chắn ông ta sẽ bị giết không tha. Nhưng các ngươi đã thê thảm như vậy rồi, tôi cũng ra mặt khái ân một lần, khiến các người vĩnh viễn chịu khổ thần quốc, đến khi thần quốc trở về, để cho ông ấy định đoạt. Biểu cảm của ba vị lão tổ rất khổ sở, vĩnh viễn chịu khổ ở thần quốc, đợi thần quân trở về, điều này phải đợi bao lâu đây? Hơn nữa, thần quân có khả năng rất cao là đã chết, vậy bọn họ há chẳng phải là suốt đời mãi mãi không thể nào rời khỏi thần quốc sao? Kiểu trừng phạt này còn đáng sợ hơn là cái chết, nhưng đối mặt với hai vị khí linh, có một luồng khí tức cũng có thể giết chết mình. Cao thượng bản thân không với được, ba vị lão tổ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lúc này khí linh mặc đồ lam nhìn về phía Đường Tuấn, khóe miệng khẽ cong môi cười lạnh nói. Cậu rất tốt, đúng với dự đoán của tôi, nếu như bây giờ cậu tình nguyện quỳ xuống, tôi có thể khiến cậu trở thành người kế vị được chọn của thần quốc. Ba vị lão tổ nghe thấy điều này, trong lòng đồng loạt giật mình. Họ không dám tin, nhìn về phía Đường Tuấn. Anh không hề kế thừa ngôi vị ở tiên cung. Vậy ai đã có được tiên cung chứ? Đường Tuấn lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng nói. Ông cũng chỉ là một khí linh của tiên cung. Một vật đã chết thì cao ngạo cái gì? Bảo tôi quỳ xuống, ông xứng hay sao? Vừa dứt lời, sắc mặt khí linh mặc đồ lam bỗng nhiên trở lên u ám. Một luồng khí tức đáng sợ hơn bay xuống từ tiên cung. Ba vị lão tổ không đỡ nổi luồng áp lực đó, ngã khuỵu xuống đất, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Thế giới trong tinh thần của Đường Tuấn chấn động, thần văn trong cơ thể phát ra một luồng ánh sáng mờ nhạt, chấn áp khiếu huyệt, tiểu thế giới chuyển đến luồng pháp lực rất lớn. Anh đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng dưới luồng uy áp này, anh vẫn rất khó khăn để giữ vững, cơ thể không ngừng run rẩy, xương cốt phát ra tiếng gãy như rắc rắc, giống như có thể gãy nát bất cứ lúc nào. Cậu nói không sai, tôi là vật đã chết, nhưng bây giờ tôi có đủ sức mạnh để giết cậu. Tôi là khí linh, nhưng tôi là linh hồn có đạo khí, giống như một người tu hành đạt cảnh giới thần quân vậy. Cậu có mạnh hơn nữa, nhưng cũng chỉ có đạt đến cảnh giới hợp thể mà thôi. Dựa vào cái gì mà chống đối với tôi chứ? Đừng nói bây giờ, cho dù là cho cậu thời gian cả đời, cậu nhất định cũng không đạt được cảnh giới như tôi hiện tại. Trong mắt tôi, cậu chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Giọng nói của khí linh mặc đồ lam lạnh như băng, trong ánh sáng vàng trào ra. Tiên cung càng ngày càng nóng rực, thể hiện sự mạnh mẽ của ông ta sử dụng ngày càng mạnh. Đường Tuấn tiếp nhận áp lực cũng càng lớn. Tự máu tươi chạy dọc cơ thể Đường Tuấn lưu trên mặt đất. Cơ thể của Đường Tuấn bắt đầu xuất hiện khuynh hướng tàn vỡ. Nếu như anh tiếp tục giữ vững, rất có thể sẽ mất mạng. Dừng tay. Ngay lúc này, trong tiên cung vang lên một tiếng quát. Một người xuất hiện phía trước quảng trường tiên cung, đứng cạnh hai vị khí linh. Người này chính là Khương Thuần. Mặc dù mới mấy ngày không gặp, nhưng khí tức của anh ta đã lớn hơn lúc trước, ổn định, đạt đến cảnh giới đỉnh phong của động hư cảnh. Trên ấn đường, tinh thần lực của anh ta tràn ra, tạo thành mô hình nhỏ thế giới tinh thần, giống như tinh thần lực của anh ta đã bước vào cấp 8. Lập tức buông ra, Đường Tuấn sẽ không bao giờ tôi sẽ lập tức buông ra Đường Tuấn, nếu không bây giờ tôi sẽ lập tức tự bạo. Khương Thuần nói với giọng u ám, cậu dám không hả? Cậu bỏ được chứ? Khí linh mặc đồ lam nhiếc nhìn anh, cười lạnh nói, người thừa kế của tiên cung không phải bao nhiêu là người mong muốn thân phận này. Ông ta không tin tưởng Khương Thuần sẽ buông bỏ như vậy. Vậy chỉ vì một mình Đường Tuấn. Đùng, đan điền và thức hải của Khương Thuần đồng loạt bốc cháy, sắc mặt kiên định. Cậu điên rồi. Khí linh mặc đồ lam thấy vậy quát lên, Khương Thuần lại thật sự định tự bạo. Khương Thuần cười nhạt nói, tiên cung vốn chính là của Đường Tuấn, ông cưỡng ép tước đoạt tư cách của anh ta, lại chuyển cho tôi. Mặc dù tôi có lỗi với Đường Tuấn, nhưng điều đó rõ ràng cho thấy thiên phú và tiềm năng của tôi mạnh hơn Đường Tuấn một chút. Ông nói, nếu như tôi chết rồi, ông có thể chọn một người nữa. Tôi tin, nhưng ông muốn tìm một người ưu tú như tôi đây chắc là rất khó. Ít nhất trong thời gian ngắn, ông đừng nghĩ đi tìm ra được. Mà thời gian là thứ thiếu nhất của các ông. Đường Tuấn vốn còn cảm động với con người trượng nghĩa như Khương Thuần, nhưng ai ngờ người này lại cứ gọi Đường Tuấn. Nếu không phải bây giờ anh không nhúc nhích được, thì anh đã ra tay đánh người rồi. Khí linh mặc đồ lam ngẩn người, lạnh lùng nhìn Khương Thuần, cuối cùng ông ta thu hồi khí tức của tiên cung. Khương Thuần nói, không sai, ông ta không chờ nổi. Khí tức tiêu tán, trong nháy mắt Đường Tuấn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khí linh mặc đồ lam lại nhìn về phía Đường Tuấn nói, tạm thời tôi sẽ để cậu sống, nhưng mà tôi phải nói với cậu, tiên cung lập tức sẽ rời khỏi thần quốc, không có sự trợ giúp của tiên cung, trừ khi cậu đột phá đến cảnh giới thần quân. Nếu không cho dù cậu nắm được thuấn gì, cũng không thể rời bỏ thần quốc, cậu sẽ héo mòn và chết ở nơi này. Nói xong, ông ta vừa nhìn về phía Khương Thuần lạnh lùng nói, chỉ một lần này thôi, lần sau còn dám dùng loại thủ đoạn này để uy hiếp tôi, cậu sẽ biết hậu quả. Ngọn lửa của đan điền và thức hải của Khương Thuần đã tắt, nhưng cả người anh ta tái nhợt rất nhiều, mắng thầm. Còn mẹ nó, ông tưởng ông đây thích chơi trò tự bạo à? Nếu không phải ông muốn giết Đường Tuấn, ông đây mới không cùng ông chết. Khương Thuần nhìn về phía Đường Tuấn nói, Đường Tuấn, sống tốt nhé, tôi ra ngoài trước. Chờ ông đây thành thần quân sẽ đến đưa anh ra ngoài. Đường Tuấn nói, anh hãy sống tốt đi, nói không chừng tôi còn đạt cảnh giới thần quân sớm hơn anh ấy. Khương Thuần nói, Đường Tuấn, anh suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ anh đã có một tài nguyên tiên cung, ít nhất 100 năm là có thể đạt thành tựu thần quân, trễ nhất cũng chỉ là 1000 năm. Nếu điều này cũng thua Đường Tuấn, anh ta cảm thấy vẫn là hơi chơi tự bạo đi. Dĩ nhiên, những lời này anh ta cũng không nói ra, sợ đả kích đến Đường Tuấn. Tiên cung rời đi, thần quốc vì chấn động, dường như người tu hành chỉ cần đạt cảnh giới hợp thể cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ kia. Nhà họ Đường, ba lão tổ nhìn Đường Tuấn, ánh mắt mang chút đồng cảm. Đường Tuấn ngơ ngác nhìn về phía tiên cung rời đi, pháp lực và tiểu thế giới tự vận động đang nhanh chữa lành vết thương cho anh. Lúc này anh lại rơi vào im lặng. Tiên cung rời đi, thật chẳng lẽ không còn cách nào để rời khỏi thần quốc hay sao? Đường Vân Tinh giống như nhìn thấy được suy nghĩ của anh, lắc đầu nói. Đừng suy nghĩ nữa, thần quốc là do năm đó thần quân mở ra một phe thế giới. Có quy tắc trời đất dành riêng cho nơi thuộc về mình ông ta, vô cùng vững chắc. Nếu trừ tiên cung còn có cách nào rời đi, chúng ta đã sớm nghĩ ra cách để ra ngoài rồi.